Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tử Phong cùng Tiểu Nguyệt nha. Trong khi Nam Cung Dực đánh giá hai huynh muội Bắc Thần Mẫn Nhi, thì ánh mắt lợi hại của Bắc Thần Mẫn Nhi quét mắt tới, đôi mắt kia dường như là tràn đầy ma lực thần kỳ. Trước một khắc còn sắc bén như băng, sau một khắc lại quyến rũ toát ra khí chất xinh đẹp. Hắn ta là ai? Hắn ta là Nam Cung Dực, cũng giống như Phong Nhi đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Ở đại lục kia là vương gia của một nước nhưng mà không gặp thời, đi theo Vân Khê. À, cũng chính là nữ nhân kia, cũng đi đến Long Tường Đại Lục. Nghe nói hắn trước kia là vị hôn phu của nữ nhân kia, và đáng tiếc đã bỏ lỡ nhân duyên, hiện tại rơi vào trong kết quả như vậy. Cung chủ trả lời. Nam Cung Dực nghe được cung chủ dùng giọng điệu khinh miệt như vậy để giới thiệu xuất thân của mình, gương mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Dù gì trước đây hắn cũng là xuất thân vương gia của một nước, thân phận cao quý, nay đến ở trong miệng của hắn ta, làm sao lại thành một kẻ không gặp thời. Mặc dù tình trạng của hắn hiện tại cũng giống như lời nói trong miệng của hắn ta. Bác Thần Mẫn nhìn nhẹ nhàng nở nụ cười, mấy phần xinh đẹp mấy phần mê hoặc. Nguyên lai quý công tử của xuất thân là một vị vương gia, khó trách khí chất ở trên người là không giống với người khác. Nhưng đáng tiếc Phong Nhi của ta từ hồi là không có thích người. Bằng không các người là từ cùng nơi tới, có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Mà thôi quên đi, Phong Nhi tính cách sợ rằng là không có ai có thể lọt vào trong mắt của hắn để trở thành bằng hữu của hắn đâu. Hơn nữa, hắn cũng là không cần bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Bắc Thần Mẫn Nhi từ từ trầm xuống, như là có điều gì đó suy nghĩ. Nam Cung Dực tâm trạng khẽ nhúc nhích, chủ động mở miệng. Phu nhân nói như vậy, cũng là sai lầm rồi. Ít nhất theo ta được biết, có một người có thể lọt vào trong mắt của công tử Phong Thiếu Gia, thậm chí đã đánh cắp trái tim của hắn rồi. Người nói người đó là ai? Bắc Thần Mẫn Nhi tuy là đang cười, nhưng trong mắt lại toát ra lãnh ý, khiến cho người khác không tự chủ được cả người run rẩy. Nam Cung Dực bình tĩnh nói. Người này chính là nữ nhân trong miệng của phu nhân vừa mới nói tới, cũng chính là vị hôn thê trên danh nghĩa trước kia của tại hạ, Vân Khê. Vân Khê? Ánh mắt của Bắc Thần Mẫn Nhi lại biến đổi. Nam Cung Dực vừa nhìn chằm chằm sắc mặt của Bắc Thần Mẫn Nhi, lại vừa nói. Không sai, theo ta được biết, Tử Phong Thiếu Gia đây đã yêu nàng ấy, yêu đến mê muội, thậm chí biết rõ ràng nàng ấy đã thành hôn và còn có hài tử nữa, ở trong lòng như cũ vẫn là yêu nàng. Có lời đồn đại nói Tử Phong Thiếu Gia một đêm tóc trắng cũng là bởi vì Vân Khê. Thử nghĩ mà xem, nữ nhân có thể khiến cho một người đàn ông thương tâm đến mức qua đêm tóc đã bạc trắng, không phải là chứng tỏ nữ nhân đó quả là người trong lòng hắn hay sao? Đánh cắp đi trái tim của hắn. Bắc Thần Mẫn Nhi trong mũi hừ lại một tiếng, ánh mắt của bà ta trong nháy mắt trở nên bén nhọn như đao. Quả nhiên khó trách Phong Nhi đã trở nên không quyết đoán như vậy, không giống như trong dự tính của ta. Thì ra là trong lòng của hắn đã có hình bóng của một nữ nhân, khiến cho sự vô tình và hận thù trong lòng của hắn đã tiêu tan rồi. Chuyện này là có thật. Lúc trước, ta vẫn là không có nói cho muội biết, là bởi vì không muốn muội thất vọng. Thời điểm còn ở Ngạo Thiên Đại Lục, Phong Nhi đã từng vì người nữ nhân này mà đã trở mặt thành thù đối với ta. Ta suýt chút nữa đã mất mạng ở trong tay bọn hắn. Cũng là một chữ tình đã hại người rồi. Cùng chủ thơ dài nói, lông mày khẽ nhíu. Tình? Tình là cái gì? Bác Thần Mẫn Nhi cười lạnh, trong mắt sự lãnh ý càng ngày càng dữ dội. Phong Nhi là người kế thừa huyết thống cao quý nhất trăm ngàn năm qua của gia tộc Bắc Thần. Trong tim của hắn không hề nên có tình, cũng tuyệt đối không thể có tình được. Muội cứ yên tâm đi. Trấn hưng gia tộc Bắc Thần chúng ta là phải dựa vào Phong Nhi để hoàn thành cùng thực hiện. Ta đây tuyệt đối sẽ không để cho Phong Nhi phạm phải sai lầm đâu. Cung chủ nói. Được. Bắc Thần Mẫn Nhi xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Dực một cái, khẽ cười nói. Người, tâm tư thâm trầm, có tài mưu lược, thông minh nhưng mà cũng xảo trá đó. Chỉ mong người có thể thức thời, chớ có suy nghĩ không có an phận. Nếu không nghe lời, bất cứ lúc nào ta cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của người. Nam Cung Dực nhìn lại bà ta mỉm cười, đáy lòng ngược lại sinh ra sự lạnh lẽo, cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Quả nhiên nữ nhân này so với cung chủ là khó đối phó hơn rất nhiều. Nam Cung Dực không có dám, tại hạ có thể tiếp tục sống, cũng là nhờ phúc của cung chủ. Làm sao có thể sinh ra suy nghĩ không an phận được. Chỉ cần phu nhân và cung chủ không chê chút tài mọn của tại hạ, vậy thì tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, vì phu nhân và cung chủ mà tận tâm tận lực. Thái độ cung kính, lời nói cẩn thận, Nam Cung Dực không dám để xảy ra nửa điểm sai lầm. Bác Thần Mẫn nhìn thẳng chăm chú hắn hồi lâu, rốt cuộc là cúi đầu nở nụ cười. Đúng vậy, kẻ thức thời mới chính là người tài giỏi. Hơn nữa, Co được thì sẽ giãn được, đó mới là người làm cho được đại sự. Nam Cung Dực người, thấy có phải không? Bổn phu nhân sẽ nhớ kỹ người. Người hãy tiếp tục làm thuộc hạ của ca ca ta. Ta sẽ chú ý đến ngươi mọi lúc mọi nơi. Nếu như biểu hiện của ngươi xuất sắc, đến lúc đó bổn phu nhân lại càng thêm trọng dụng ngươi. Hãy cho ta nhìn thấy cái giá trị thực của ngươi. Bổn phu nhân đây rất mong đợi biểu hiện của ngươi. Đa tạ phu nhân đã dạy bảo, tài hạ nhất định là sẽ tận tâm tận lực làm việc, khiến cho phu nhân hài lòng hơn. Trên mặt của Nam Cung Dực làm bộ như mừng rỡ, đáy lòng lại khinh thường, trong lòng không ngừng tính toán. Người trước hết hãy lùi ra đi. Bắc Thần Mẫn nhì đuổi hắn, đợi bên trong thư phòng chỉ còn lại hai người nàng và cung chủ, vẻ đẹp trong đôi mắt của nàng từ từ biến mất, lạnh lùng nói. Kẻ này giá tâm rất lớn, nội tâm xảo quyệt, không phải là dễ dàng bị thuần phục như vậy đâu. Sau này cần phải chú ý đến hắn nhiều hơn một chút, một khi hắn sinh ra suy nghĩ không an phận, giết chết hắn đi. Muội hãy yên tâm đi, ta vẫn là luôn chú ý đến hắn mà. Cung chủ cười cười nói. Bắc Thần Mẫn nhì mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Được rồi, chuyện của Phong Nhi cứ theo như ý của huynh mà làm đi, để cho hắn tạm thời rời xa muội một thời gian ngắn vậy cũng được. Hắn ngày gần đây vẫn là ở bên cạnh của ta, cho ta chọc không ít chuyện, làm cho muội không có tâm trạng nào để giải quyết việc khác nữa. Cung chủ tiến đến một bước, hai tay xoa hai thái dương của nàng, ôn nhu thay nàng xoa bóp, tiếng nói cũng là theo vang lên bên vài phần ngạo mạn. Muội muội là người tài giỏi như thế, trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó cho muội? Muội ở tông chính gia tộc này có tốt hay không? Tông chính gia chủ kia đối đãi với muội hưởng thụ sự săn sóc của ca ca một chút, Bắc Thần Mẫn Nhi tựa lưng vào ghế dựa, trong miệng khinh miệt nói. Đừng có nói đến nam nhân kia trước mặt của muội, hắn không là cái gì trong mắt muội. Nếu không phải là hắn có chỗ có thể lợi dụng được thì muội đã rời xa hắn từ sớm. Bây giờ trong mắt và trong lòng của Phong Nhi chính là người quan trọng nhất, hy vọng về hắn, không để cho muội thất vọng. Bắc Thần Mẫn Nhi ánh mắt dần dần mơ màng, khí chất xinh đẹp càng ngày càng tăng. Cung chủ cúi đầu nhìn muội muội, lại càng nhìn càng không nhìn thống. Hắc Liên Tử Phong men theo tiếng khóc một đường đi tới phòng khách. Trong phòng khách, hai nữ nhân áo đen đang luống cuống tay chân chiếu cố cho hài tử. Nghĩ đến thân phận của phụ chủ nhân, trong lòng các nàng lại tăng thêm lo lắng không yên. Dựa theo chủ nhân phân phó, phải chiếu cố cho hài tử này tốt hơn, không được làm cho nó bị thương một chút nào. Nói cái khác, như vậy thì các nàng không thể nào để cho nó uống thuốc được, khiến cho nó ngoan ngoãn mà ngủ đi. Nhưng mà trừ cái chiêu này ra thì các nàng tự hồ là cũng nghĩ không ra biện pháp khác để có thể làm cho hài tử này ngừng khóc. Thực sự là phiền toái mà. Nghe có tiếng bước chân tới gần, hai người đi theo nhìn lại. Người đẩy cửa đi vào, thấy người đến bên trong ánh mắt, hai người đều cung kính nghênh đón. Tử Phong thiếu gia. Mặc dù là Tử Phong thiếu gia không thường xuyên tới đây, nhưng mà các nàng đầu tiên nhìn thấy hắn liền nhớ rất kỹ. Thực sự là bề ngoài của Tử Phong thiếu gia quá mức xuất chúng, khí chất siêu phàm, các nàng muốn quên là cũng không được. Hắc Liên Tử Phong không thể nào để ý đến hai người nữa, trực tiếp đi về phía giường. Hắn rất tò mò, hài tử đang khóc nỉ non kia đến tổ cùng là người như thế nào, vì sao cậu lại cố ý để cho hắn tới xem nơi này một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón, phủ đầy nước mắt, dưới cái mũi nhỏ bé dường như chỉ cần người ta sửa nhẹ nhàng là có thể bóp nát, phủ đầy nước mũi trong suốt, cái miệng nhỏ tinh tế lại phát ra tiếng khóc gió to kinh người, khóc một hồi lâu, tiếng khóc vẫn như cũ vang dội có lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, mang theo oán khí, nó nhắm hai mắt, dường như đã khóc mệt. Hắc Liên Tử Phong khẽ cau mày, rất bẩn, quá xấu, hơn nữa lại còn quá ồn ào. Khi hắn từng bước tới gần, hai tử đột nhiên mở ra hai con mắt, không biết là cảm thấy trên người của hắn lạnh lẽo hay là nghe thấy được hơi thở không giống như trước, vậy cho nên khi ánh mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, ánh mắt kia lại mang theo cảm giác rất tò mò. Cũng là khi nó mở mắt ra, chân mày của Hắc Liên Tử Phong vốn đang nhăn lại đột nhiên giãn ra, đôi mắt này thực sự rất giống như một đôi mắt khác. Hắn nhìn đôi mắt này dường như tất cả những linh khí tốt đẹp nhất của trời đất đều hội tụ trong đôi mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đôi mắt của một người khác, thực sự rất giống. Từ trên người của hắn lấy ra một chiếc khăn tơ lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau mặt cho hài tử. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và ôn nhu, dường như là đang lau chùi một vật chân bảo. Nhìn thấy một màn như vậy, khiến cho hai nữ nhân áo đen đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, đây thực sự là Tử Phong thiếu gia trong ấn tượng của các nàng hay sao? Thiếu gia cũng có thể ôn nhu tỉ mỉ như vậy? Mặc dù trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia vẫn là lạnh lùng như băng, nhưng mà hành động tinh tế và ôn nhu này lại làm cho các nàng phải rung động đến tận đáy lòng. Lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt của hài tử cũng là dần dần ngừng khóc. Một đôi mắt to tròn đen láy của hài tử cùng với một đôi mắt tò mò của Hắc Liên Tử Phong cứ như vậy mà nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại toàn bộ giãn ra, oán khí cũng lùi dần, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết đáng yêu, hướng về phía trước nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, chất lỏng trong suốt ở đôi môi trong lúc đó từ từ nổi lên. Thực sự rất giống. Cái này ngũ quan, cái này vẻ mặt, thực sự lại rất giống. Chẳng lẽ thực sự là con của nàng? Ta hỏi các người, đứa nhỏ này đến tổ cùng là từ đâu mà tới? Thanh âm lạnh lùng của hắn đột nhiên hướng hai nữ nhân áo đen hỏi tới, cả kinh, đang si mê đánh giá hắn, cô gái cả người chấn động, suýt nữa ngất xỉu. À, hồi Tử Phong thiếu gia, thuộc hạ là không có rõ lắm, chẳng qua là nghe chủ nhân đã nói, đứa nhỏ này là từ Đan Minh ôm tới, tự hồ là cùng với đồ nhi trước kia của chủ nhân có liên quan. Đồ nhi? Hắc Liên Tử Phong trong mắt hơi biến đổi, trong lòng đã rõ ràng đáp án, thực sự là hài tử của Khê Nhi, cậu ta lại bắt cóc con của nàng đem tới nơi này. Khê Nhi thì sao? Hắn khom người, đem hài tử ôm lấy, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu Nguyệt Nha dùng ánh mắt hồn nhiên vô tội nhìn hắn, đôi mắt long lánh, phát sáng vô cùng, mà Hắc Liên Tử Phong thì gợn sóng nhưng mà lại không có bất cứ sự hoảng sợ nào nhìn nó, trong lòng suy tư đem nó trở về như thế nào. Bị mất đi hài tử, Khê Nhi sợ là phát điên lên mất. Nhưng mà nếu hắn cứ như vậy đem hài tử trở về, hắn có nên giải thích tìm thấy hài tử như thế nào? Khê Nhi liệu có hoài nghi hắn là người bày mưu cho người ta bắt cóc hài tử hay không? Hay là hoài nghi hắn đồng phạm trong việc bắt cóc hài tử? Từ trong bụng của hài tử truyền ra tiếng vang, đôi lông mày của Hắc Liên Tử Phong khẽ nhíu, cũng là không quay đầu lại nói. Các người vẫn chưa cho nó ăn sao? Vẫn còn chưa cho nó ăn được, đứa nhỏ này cứ khóc giống không ngừng, chúng ta là cũng không biết nên làm thế nào nữa. Một nữ nhân áo đen yếu ớt lên tiếng. Vậy thì còn không mau nhanh đi lấy thức ăn ra đây. Giọng nói của Hắc Liên Tử Phong trong nháy mắt đã lãnh khốc, khiến cho hai người vội vàng bước nhanh vào ra khỏi gian phòng đi chuẩn bị thức ăn. Hãy chịu khó chờ một lát, rất nhanh là sẽ có đồ ăn ngon. Chờ cháu ăn no rồi, thúc thúc đây sẽ dẫn cháu đi gặp mẫu thân. Hắn ôm hai từ bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, giọng nói bình tĩnh có mấy phần nhu hòa. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng thương tâm của Khê Nhi khi không tìm thấy hài tử, tim của hắn liền thấy đau nhói. Đành phải như vậy, cho dù là Khê Nhi hoài nghi hắn, hắn cũng là bất chấp. Hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nàng. Không biết có phải vì nó nghe được chữ mẫu thân hay không, hay là bởi vì bộ dạng ôn hòa thân thiện của hắn, Tiểu Nguyệt Nha nhìn hắn hồi lâu, vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên giãn ra, nở ra nụ cười ngọt ngào. Hi hi. Hắc Liên Tử Phong lại hơi sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn, nụ cười này quá mức tinh khiết, quá mức tốt đẹp. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, một góc âm u trong đáy lòng hắn bỗng dưng là bị một đạo ánh mặt trời đánh vào. Bất ngờ như vậy, rung động như vậy, ánh mắt nhất thời không biết phải làm như thế nào. Tâm trạng có chút rối loạn, hắn đem hài tử tùy tiện đặt ở trên bàn, tạm thời tránh được nụ cười quá mức tốt đẹp của nó. Vẻ mặt tươi cười như vậy không nên xuất hiện ở thế giới của hắn, không nên chút nào. Tiểu Nguyệt Nha nhận thấy vắng vẻ, nó lại oa oa khóc lớn. Hắc Liên Tử Phong chân mày căng thẳng, tiếng khóc kia nhiễu được hắn ở trong lòng lại là một trận xốc xếch, không có cách nào, hắn không thể nào làm gì khác hơn là đem hài tử này bế lên một lần nữa. Chuyện kỳ quái lại xảy ra, chỉ cần là hắn ôm lấy hài tử là sẽ ngừng khóc, hắn vừa để hài tử xuống, hài tử liền oa oa khóc lớn hơn. Tiếng khóc kia giống như là một cái van của vòi nước vậy, một bên là nụ cười sán lạn, một bên là tiếng gào khóc. Hắc Liên Tử Phong đau đầu nhìn nàng, ở trong lòng không khỏi nghi ngờ, hài tử này quá mức tinh danh. Biết hắn đối với nó không có ác ý, vậy cho nên liền dựa dẫm vào hắn ngay. Thực sự là kỳ quái đấy. Bất đắc dĩ thở dài, hắn tự tay cầm khăn tơ lụa lau khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt nước mũi cho nó. Nhìn thấy nó nở nụ cười một lần nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này thực sự là rất giống với nàng, tính cách cũng là cổ quái như vậy, làm cho người ta khó có thể đoán trước. Nghĩ tới, khóe miệng của hắn không tự chủ vẽ lên một đường cong mờ mờ, cười như không cười. Nếu như hai nữ nhân áo đen kia còn ở trong phòng, thấy vẻ mặt của hắn lúc này thì nhất định là sẽ bị choáng váng mất. Một lúc lâu, hai nữ nhân áo đen rốt cuộc là trở về, trong tay bưng lên một chén sữa dê, mùi vị nồng nặc khiến cho Hắc Liên Tử Phong không nhịn được cau mày. Các người định cho hai tử ăn cái này sao? Hồi Tử Phong thiếu gia, trong trang viên cũng là chỉ có cái này có thể cho hai tử ăn thôi. Nữ nhân áo đen nơm nớp lo sợ, dù sao thì nơi bọn họ ở cũng chỉ toàn là cao thủ, làm gì mà có chuẩn bị đồ ăn cho hài tử được, có thể lấy được một chén sữa dày như vậy, thực sự là không dễ đâu. Hắc Liên Tử Phong sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng trách phạt. Nói nhảm, chẳng lẽ trang viên nghèo đến như vậy, ngay cả một khối thịt đều là không có. Thanh âm của hắn quá mức nghiêm nghị, khiến cho Tiểu Nguyệt Nha kinh sợ, chu cái miệng nhỏ nhắn, cây vàn của vòi nước kia lại ở trong tình trạng bị khóa lại một lần nữa lại được mở ra, tiếng khóc thất thanh lại vang lên. Hắc Liên Tử Phong thấy như vậy, vội vàng ôm nó dỗ dỗ, rành rành, khóe miệng nguội lạnh dần dần lại biến mất. Hắn bắt buộc là mình cố gắng phải nở một nụ cười mới được. Quả nhiên, vừa nhìn thấy thái độ nhu hòa của hắn, Tiểu Nguyệt Nha gương mặt nho nhỏ liền lập tức sán lạn, so với sự sán lạn của bầu trời sau cơn mưa vẫn còn hơn rất nhiều. Hắc Liên Tử Phong nhíu mày nhìn chằm chằm cặp mắt của nó. Vì sao hắn có cảm thấy hài tử này rất thông minh, ở trong thời gian ngắn đã là hoàn toàn nắm ở trong tay vui buồn của hắn. Ai, cũng là không biết kiếp trước có phải là thiếu nợ mẹ con các nàng hay không. Hắn không nhịn được than thở. Hai nữ nhân áo đen đang quỳ rạp trên đất thì choáng váng. Tử Phong thiếu gia vừa nói cái gì? Thịt sao? Trong trang viên đương nhiên là có thịt, nhưng mà hai tử nhỏ bé như thế thì làm sao mà ăn thịt được. À, Tử Phong thiếu gia, hai tử vẫn là làm gì có cái răng nào, chỉ có thể uống chút sữa hoặc là ăn cháo thôi. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Thực sự là như vậy sao? Hạch Liên Tử Phong vươn ra một ngón tay, đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha, muốn xem là nó có cái răng nào hay không. Chỉ mới vừa đưa ngón tay vào, lại bị cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha ngậm lấy, dường như là cảm thấy nó ăn được thức ăn ngon, tạp tạp ba tạp thanh âm, mùi rất, rất là thú vị. Hạch Liên Tử Phong khóe miệng đột nhiên run rẩy, không thể nào tưởng tượng được, nó chắc chắn không phải là đói bụng đến mức ăn quàng chứ. Nhưng mà cảm giác cái miệng nhỏ nhắn của nó đang ngậm ngón tay của mình, ôn ôn ấm áp, cảm giác này là cũng không tệ. Hai từ này đúng là đáng yêu đấy. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi tự nhiên toát ra nụ cười ôn nhu. Lần này, hai nữ nhân áo đen thực sự là nhìn thấy được, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, suýt chút nữa bị nụ cười ôn nhu kia làm cho choáng váng. Nếu như không có răng, vậy thì đi chuẩn bị chút tổ yến hoặc là bát súp đi. Tóm lại là không nên mang những thứ đồ bẩn như thế này tới đây. Đôi mắt lạnh lẽo của Hắc Liên Tử Phong quét qua hai nữ nhân áo đen, khí thế kinh người, khiến cho hai người đó không rét mà run gật đầu lia lịa đồng ý, rút lui ra bên ngoài. Tiểu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn liền vểnh lên, một bộ dạng là muốn khóc. Hách Liên Tử Phong khóe mắt vừa liếc qua đã thấy như vậy, lập tức hướng nó nở. Mặc dù là cũng không quá rõ ràng, nhưng mà tóm lại là một nụ cười. Tên tiểu tử này cũng quá mức ngại cảm rồi, hắn hơi có tỏ thái độ lạnh lẽo một tí, nó liền nhận ra ngay. Hắn không nhịn được lắc đầu thở dài, đối với nó hắn không có biện pháp. Nhẹ nhàng đưa ngón tay rút về, đầu ngón tay trượt nhẹ trên gương mặt nõn nà của nó. Hắn cười đùa với nó, dần dần trở thành nghiện. Tiểu Nguyệt Nha mở to đôi mắt có vẻ sưng đỏ, hướng về phía hắn cười khanh khách, không ngừng, tay nhỏ bé từ trong tá lót chui ra nghịch ngợm, níu lấy vài sợi tóc trắng xóa trên vai của hắn, vẻ mặt của nó giống như là phát hiện ra đồ chơi thú vị, cười lại càng thêm vui vẻ. Hách Liên Tử Phong bất đắc dĩ cười khẽ, tùy ý nó níu lấy tóc của mình, mặc dù là thỉnh thoảng là hơi bị đau một tí, hắn là không có ngăn cản gì. Bác thân Mẫn Nhi đi theo huynh trưởng, mỗi lần tới gặp hài tử của nữ nhân này, dọc theo đường đi cũng là không có nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế lúc trước, cùng chủ lại có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là hai từ này khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, hay là đã xảy ra chuyện gì? Cho đến khi hai người đến gần cửa gian phòng, xa xa liền nhìn thấy Hách Liên Tử Phong đang ôm hài tử đó, vừa tự mình đút thức ăn cho nó, vừa chơi đùa với nó. Ở trên khuôn mặt tuấn mỹ như là được điêu khắc tinh xảo, giờ phút này tràn ngập sự ấm áp ôn nhu và vui vẻ. Mà hài tử ở trong lồng ngực của hắn là một tay nhỏ bé đang nắm chặt một vài sợi tơ tóc trắng của hắn, chơi đùa rất vui vẻ, ăn được cũng là rất vui. Nhìn thấy một màn quá mức tốt đẹp như vậy khiến cho đáy lòng của Bắc Thần Mẫn Nhi đột nhiên nhói lên, sinh ra cảnh giác. Không thể như vậy được, Phong Nhi của nàng không nên như vậy. Chết tiệt, rốt cuộc đây là chủ ý của kẻ nào, đem hài tử bắt tới đây. Nàng quay đầu lại, hung hăng quăng cho cung chủ một cái ánh mắt lạnh, xoay người bực tức rời đi. Muội muội. Cung chủ hoảng sợ, không hiểu tại sao muội muội lại tức giận như vậy, cho đến khi nhìn kỹ lại, hắn là cũng phát giác không khí không đúng. Quanh thân của Hắc Liên Tử Phong quanh quẩn hơi thở ôn hòa, nhìn thấy hình ảnh xa lạ như vậy, đáy lòng của hắn là cũng vang lên hồi chuông báo động. Hai người huynh muội bọn họ đặt kỳ vọng rất lớn trên người của hắn, bọn họ hy vọng có thể đào tạo hắn thành một người lãnh huyết vô tình, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, vương giả bế nghệ thiên hạ, vì vậy bọn họ mới hao hết tâm tư để thực hiện nó. Ai ngờ đến nay hắn lại biến thành một bộ dạng như vậy, không được, tuyệt đối không được. Muội muội à, đừng có gấp gáp. Ta đây nhất định là sẽ làm cho hắn biến thành người như là mong muốn của chúng ta. Muội và ta đều là cần phải có kiên nhẫn một chút chứ, dục tốc bất đạt. Muội đây không có quá nhiều kiên nhẫn, chuyện này giao cho huynh đi xử lý, không nên để cho muội thất vọng lần nữa đâu. Giọng điệu bề trên lạnh lùng vang lên, khiến cho cung chủ phải cúi đầu xuống xưng thần. Vật nhỏ, ăn uống no đủ rồi sao? Thúc thúc đây sẽ dẫn cháu đi tìm mẫu thân của cháu, được không? Hắn lên từ phòng cuối đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn thỏa mãn của Tiểu Nguyệt Nha, lại ôn nhu nói. Hắn đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem tá lót sửa sang lại một lần nữa, bảo đảm là không xảy ra chuyện gì, mới ôm nó rời ra khỏi phòng. Tử Phong thiếu gia. Phía sau truyền tới một thanh âm. Hắn lên từ phòng chân mày nhạy cau, nhưng mà không dừng lại, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hắn lên từ phòng, người là sẽ không ngu đến mức muốn tự chui đầu vào lưới, đem con đưa cho Vân Khê chứ. Nào cũng rực giễu cợt. Hắn nghiêng người dựa vào cây cột ở trên hành lang, ánh mắt sắc bén khóa ở trên bóng lưng của Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong nghe vậy, bước chân ngừng lại. Ngươi bây giờ đem hài tử trả lại cho Vân Khê. Ngươi cho rằng làm như vậy là ta sẽ cảm kích ngươi à? Hài tử vừa mới mất đi, ngươi liền ôm hài tử xuất hiện. Cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi có phải là ngươi đã đánh cắp hài tử này hay không. Một mẫu thân khi mất đi hài tử của mình, cho dù là nàng cơ trí đến mấy, cũng là sẽ bởi vì trong lòng lo lắng cho an nguy của hài tử mà mất đi hết lý trí. Ngươi đi như vậy, vậy thì thực sự là cùng với nàng ta hoàn toàn chặt đứt duyên phận rồi. Nàng chẳng những là sẽ không cảm kích với ngươi, còn có thể căm hận ngươi nữa, hoài nghi ngươi, đem ngươi coi là kiều địch. Ta chỉ nói vậy thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Nam Cung Sực khẽ cười nói, đáy mắt lúc sáng lúc tối xảy qua vô số tính toán. Nghe hắn nói xong, Hách Liên Tử Phong từ từ xoay người, một ít ánh sáng sắc lạnh bỗng dưng phóng tới chỗ Nam Cung Dực, một loại sắc bén như đao hung hăng cắt ở trên người của Nam Cung Dực. Người nói như vậy, vậy thì cũng là nhắc nhở cho ta. Nếu như ta đem người đưa cho Khê Nhi, người nói xem, nàng còn có thể hoài nghi ta hay không? Hách Liên Tử Phong lạnh lùng câu môi, ánh mắt so với đối phương tối hơn mấy lần, giống như là một cái hố sâu không lường được. Nam Cung Dực ánh mắt hơi đổi, chợt vừa cười vừa đứng dậy. Ta bây giờ đã là thuộc hạ của cung chủ, đối với cung chủ và mẫu thân nhà người cũng là còn có chút giá trị lợi dụng. Cho dù là người nghĩ làm như vậy, bọn họ là cũng sẽ không có cho phép. Bởi vì căn bản là bọn họ không có muốn để cho ngươi cùng với Vân Khê tiếp tục kết giao, chia rẽ quan hệ ngươi và Vân Khê, đó mới là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Ngươi đừng có giả bộ chuyện gì là cũng rõ như lòng bàn tay. Chuyện của ta, ta tự biết, không cần ngươi ngoài đến chỉ bảo. Nếu như bọn họ cho rằng ngươi có giá trị và còn có thể trở thành con chó trước mặt của bọn họ, vậy thì tốt nhất nên học như thế nào mà trở thành một con chó cho có giá trị lợi dụng đi. Còn về những chuyện khác, người tốt nhất không nên quản đâu. Nếu không, ta sẽ không thể nào bảo đảm có thể hay không thay bọn họ xử lý con chó này đấy. Lời lẽ của Hách Liên Tử Phong sắc bén vô cùng, khiến cho Nam Cung Dực dẫn đến sắc mặt biến đổi một trận hồng một trận xanh. Hách Liên Tử Phong, người sớm muộn gì là cũng bởi vì người cuồng vọng mà tự hủy thôi. Có phải không? Nếu quả thật là có một ngày như vậy, trước khi ta chết, ta sẽ đem theo người mà kéo vào trong địa ngục cùng. Ánh mắt hờ hững, khinh thường xảy qua khuôn mặt hỗn hề của Nam Cung Dực, Hách Liên Tử Phong lãnh khốc xoay người, tiếp tục ôm Tiểu Nguyệt Nha, hướng lối ra của trang viên đi tới. Ra đến cửa chính của trang viên, phía sau lại truyền tới một thanh âm khác, gọi hắn. Phong Nhi, người đây là muốn đi đâu? Thanh âm mềm mại đáng yêu, có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần thở dài. Hách Liên Tử Phong nghiêng người, đáy mắt quét đến nữ nhân áo đen phía sau, hắn hờ hững phun ra mấy chữ. Đem hài tử, đưa về. Bắc Thần Mẫn Nhi từ phía sau vòng qua hắn, dí sát đến trước mặt của Tiểu Nguyệt Nha, nhìn chằm chằm nó mấy lần. Nó đây chính là hài tử của Vân Khê. Nghe được hai chữ Vân Khê, trong lòng của Hách Liên Tử Phong đột nhiên run rẩy, ánh mắt của hắn căng thẳng, khẩn trương bật thốt. Ta sẽ không cho phép người đến gần nàng đâu. Tiếng cười liên tiếp nhẹ nhàng từ trong miệng của Bắc Thần Mẫn Nhi thốt ra, ngay lập tức ánh mắt của bà ta biến hóa đến kỳ lạ, làm cho người ta không thể nào phán đoán ra tâm tư của bà ta giờ phút này. Ngươi, đứa nhỏ này, ngươi khẩn trương cái gì? Nương đây chỉ là thuận miệng hỏi, nhìn ngươi khẩn trương quá đấy. Đôi tay mềm mại của bà ta xoa khắp gương mặt của hắn, giống như là vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật mà mình ưng ý nhất, thành kính mà chuyên chú. Hách Liên Tử Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng, không được tự nhiên nghiêng người, tránh được bàn tay đang khẽ vuốt trên khuôn mặt của mình. Tiểu Nguyệt Nha mở to đôi mắt, đánh giá Bắc Thần Mẫn Nhi, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập vẻ tò mò. Động tác trên tay của Bắc Thần Mẫn Nhi dừng lại, nửa đường thu tay về, lại khẽ cười. Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng hãy để cho hài tử ở trong trang viên nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai lại đưa nó đi cho cha mẹ nó cũng là không muộn. Người cứ yên tâm, nương là không biết chuyện này. Là cậu của ngươi tự chủ trương đem hài tử giảm giữ, nương đây là cũng không tán thành chuyện đó, vậy cho nên sẽ là không có ngăn cản ngươi đem hài tử trả lại. Dù sao hài tử này là vô tội, không phải sao? Hài tử là vô tội. Những lời này quanh quẩn trong đầu của Hách Liên Tử Phong, điều này thực sự châm chọc. Hài tử là vô tội, vậy hắn thì sao? Vì sao năm đó bà ta có thể lòng dạ ác độc như vậy, cũng là không quay đầu lại đem hắn vứt bỏ ở trong băng tuyết, mà hắn không vô tội sao? Nghĩ đến điều này, quanh thân của hắn lãnh ý ngay lập tức liền bạo phát ra, luồng khí lạnh cuồn cuộn tản ra bên ngoài. Tiểu Nguyệt Nha bị hơi thở trên người của hắn khiến cho kinh sợ, cái miệng nhỏ nhắn liền khóc giống. Hách Liên Tử Phong hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nha đang khóc giống, lãnh ý ở trong lòng thoáng cái liền mềm nhũn, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, cúi đầu dụ dỗ. Ngoan, đừng khóc, thúc thúc đây trước hãy dẫn cháu đi ngủ một giấc, sáng ngày mai là sẽ dẫn cháu đi gặp nương, có được hay không? Trong lỗ mũi nổi lên bọt khí, vừa kéo lại vừa kéo, Tiểu Nguyệt Nha cuối cùng là dần dần yên tĩnh. Hách Liên Tử Phong nhìn bộ dạng khả ái tức cười của nó như vậy, một tiếng cười khẽ một cách tự nhiên từ khóe miệng của hắn đi ra ngoài, đầu ngón tay chạm vào bọt khí của nó, rất buồn cười. thật là nghịch ngợm. Xoay người, ôm nàng ngược về phòng khách, để lại phía sau một đống người trợn mắt há hốc mồm, trong đó bao gồm cả Bắc Thần Mẫn Nhi. Người mới vừa rồi, thực sự là Phong Nhi của nàng sao? Hắn lại có thể cười đến ôn nhu như vậy, hắn làm sao có thể cười đến ôn nhu như vậy được? Bắc Thần Mẫn Nhi vỗ về trái tim của mình, cả người run rẩy, lãnh ý nhẹ nhẹ trào ra bên ngoài. Tiêu Trạch chậm chạp không có nhận được phong thư của kẻ đã bắt đi Tiểu Nguyệt Nha, cũng là không có tìm được bất cứ dấu hiệu đầu mối nào ở trong thành, mọi người đều muốn phát tiết. Máu thần, Tiểu Huyên Huyên có thể hay không bị người ta khi dễ rồi, còn rất là lo lắng cho muội muội. Khuôn mặt nhỏ bé anh tuấn của Tiểu Mặc nhíu lại, đáy lòng là kỳ vọng ngửa đầu nhìn mẫu thân. Sẽ không đâu, sắc trời vẫn còn sớm, còn trước khi tiền hãy trở về phòng ngủ đã. Có tin tức của Tiểu Nguyệt Nha, mẫu thân sẽ lập tức nói cho con biết. Vân Khê dụ dỗ nhi tử, thực ra thì nội tâm lo lắng của nàng so với nhi tử là còn sâu sắc rất nhiều. Tiểu Nguyệt Nha rơi vào trong tay của đối phương, làm sao có thể đến một cọng tóc là cũng không còn nữa. Nàng thực sự là không có cách nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng mà vì chuyện này là đều ngoài ý muốn, chỉ trách mình vì sao mà không có đem nữ nhi luôn mang theo trên người. Thực sự vất vả đem nhi tử dụ dỗ đi ngủ, Vân Khê thở dài, đang đợi tin tức của Thiên Tuyệt. Chàng đã đi vào trong Tiêu Trạch mười mấy lần, vợ chồng bọn họ đã bàn bạc với nhau một người đi ra ngoài tìm người, một người ở trong nhà đợi chờ tin tức. Mặc dù là như vậy, nhưng mà Long Thiên Tuyệt vẫn là không yên lòng nàng, cách một thời gian ngắn sẽ trở lại một lần, nhìn tình trạng của nàng một chút. Ngay được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Vân Khê lập tức đứng dậy, biết nhất định là Thiên Tuyệt trở lại. Như thế nào rồi? Nàng đẩy ra trong nháy mắt, bật thốt lên lời muốn nói. Long Thiên Tuyệt xài bước đến gần nàng, tư thế oai hùng bộ dạng hiền ngang dưới ánh trăng giống như là thần tiên hạ phàm. Nghe được nàng hỏi thăm, ánh mắt của hắn ảm đạm, tay phải giơ lên, trong tay có một phong thư. Là bọn hắn đưa thư tới. Vân Khê đem thư đoạt lấy, gấp gáp mở ra xem. Nàng đọc nhanh như gió, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Bọn chúng rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại chỉ trách một mình chàng đi đến con sông sau núi? Tại sao lại bảo thiếp một mình đi đến ngoài Ô Đan Minh? Bọn họ là muốn làm cái gì? Cố ý phân tán thực lực của chúng ta sao? Điểm này ta là cũng không đoán ra. Ta là cũng vừa mới nhận được thư của đối phương lúc ở ngoài cửa. Nhìn bút tích đó, chắc chắn là sư phụ của ta tự tay viết. Xem ra hắn là không muốn giấu giếm thân phận của mình. Hắn chắc chắn là muốn gặp ta, để thương lượng điều kiện rồi. Lâm Thiên Tuyệt trầm ngâm nói. Nếu dù như vậy, thì vì sao lại phải chia làm hai nơi? Tiểu Nguyệt Nha sẽ là ở nơi nào? Hắn nếu như là nghĩ tới dùng Tiểu Nguyệt Nha để trao đổi điều kiện, vậy thì tại sao lại còn phải để cho thiếp đi ra ngoại ô của Đan Minh? Sự nghi ngờ ở trong lòng của Vân Khê càng lúc càng lớn, đoán không ra tâm tư của đối phương. Vô luận là như thế nào, hai nơi này nhất định là có một nơi là thực. Vì Tiểu Nguyệt Nha, cho dù là cạm bẫy, chúng ta là cũng phải mạo hiểm thử một lần mới được. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên hạ giọng nói. Tối ngày hôm nay ta sẽ bảo với ông ngoại phái người đi đến mai phục của hai nơi đó. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ bảo ông ngoại và đoàn người của quân Lân lão già, toàn bộ bọn họ, trốn ở trong Ngoại Long Cư, cùng nhau đi theo nàng. Vô luận là ngày mai phát sinh ra bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng có thể hỗ trợ được cho nàng. Với con chàng thì sao? Ta sẽ một mình một người đi đến cuộc hẹn. Không được, chuyện này không được, quá mạo hiểm rồi. Vân Khê không chấp nhận quyết định của hắn, lắc đầu nói. Hay để cho ông ngoại đi cùng với chàng đi, cùng chủ hơn phân nửa là hướng về phía chàng mà tới, người bên kia lại là càng nguy hiểm hơn. Thiếp đã có kiểu cô hộ thân rồi, thời khắc mấu chốt, nó có thể giúp thiếp được. Lâm Thiên Tuyệt suy tư một hồi lâu, gật đầu nói. Nếu vậy cũng được, tóm lại là ngày mai, mọi chuyện phải cẩn thận lắm. Vân Khê gật đầu, quyết định cùng với kiểu cô trao đổi một phen. Ngày thường kiểu cô mỗi ngày đều là lấy máu của mình, sau đó ở trong kiểu truyền linh châu chuyên tâm tu luyện, nàng là cũng không có thỉnh cầu nó bỏ ra sức lực của mình để trợ giúp nàng việc gì. Nhưng mà chuyện này là lần này, nàng không thể nào không thỉnh cầu sự trợ giúp của nó. Như vậy mới có thể bảo đảm cho Tiểu Nguyệt Nha bình an vô sự. Trở lại ở trong phòng, Vân Khê quỳ gối ngồi xuống, thông qua nội lực dò xét, thấy được kiểu cô đang ở bên trong kiểu truyền linh châu. Toàn thân của nó bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng rất dày, nó đang ở trong trạng thái ngồi thiền, không nhúc nhích. Kiểu cô, kiểu cô. Vân Khê thử gọi nó vài tiếng. Chuyện gì? Kiểu cô rất có phản ứng, hai mắt như cũ vẫn đóng chặt. Không quên tiếp tục tu luyện. Hai tử của ta đã bị bắt đi rồi. Sáng sớm ngày mai, đối phương là hẹn gặp mặt ta, trao đổi con tin. Nếu như có chuyện gì đó cần thiết, vậy thì ta hy vọng đến lúc đó kiểu cô có thể ra tay giúp ta. Cần là phải bảo đảm an toàn cho Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê ấm giọng nói. Kiểu cô rốt cuộc mở mắt, đôi mắt màu đỏ chớp động. Tiểu Bất Điểm kia là bị bắt đi. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì. Tiểu hài tử nên trải qua một chút mưa gió, ngày sau mới có thể trưởng thành được. Vân Khê một hơi nghẹn ở cổ họng, lời của Kiều cô nói tuy là không sai, nhưng mà Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn quá nhỏ đi, còn chưa đến lúc là phải trải qua cần mưa cần gió chứ. Lúc này, Kiều cô lại còn nói, người cứ yên tâm đi, đứa bé kia phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu. Vân Khê hít sâu một hơi, không khỏi chán nản, nàng không phải là tới để mà nghe nó xem bói cho Tiểu Nguyệt Nha. Lời an ủi này, ai mà không biết nó nói, năm nay là người có phúc tình chiếu mệnh, hòa đào từng bông, là tướng đại phú đại quý. Kiều cô à, nói đứt quãng từng đoạn một. Còn nữa, trên người của hài tử của ngươi còn có chút chư thần ấn ký. Khi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ tự động khởi động thần lực để bảo vệ cho hài tử. Chư thần ấn ký? Nó là cái gì? Vân Khê vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên đó, một lần đầu mê hoặc. Kiều cô lại đột nhiên lắc đầu, rất là không chịu trách nhiệm. Không nhớ rõ. Vân Khê suýt chút nữa ngã quỵ. Kiều cô, lão nhân già ngài không thể nào có trách nhiệm một chút sao? Làm sao có thể nói một nửa rồi lại nói một câu không nhớ rõ được? Kiều cô, lão nhân già ngài là sẽ không phải là hù dọa ta đấy chứ? Ngươi có tin hay không thì tùy, không có việc gì, chớ có quấy rầy ta tu luyện. Có sức lực quấy rầy ta tu luyện, chẳng bằng hãy mau giúp ta tìm đủ 10 viên linh châu đi, giúp ta sớm ngày khôi phục thực lực. Thực sự là không có nhân tính. Hảo, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không cho ngươi uống máu của ta nữa, nhìn xem ngươi thế nào. Vân Khê quyết định cùng với nàng ta đoạn tuyệt, thú sủng không nhân tính như vậy, có cũng như không. Ta không phải là người, tự nhiên là không có nhân tính. Kiểu cô nhàn nhạt nói, tiếng nói lại thay đổi, hình như là có chút thỏa hiệp. Được rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay vẫn là cực khổ cung cấp máu thơm cho ta. Ta thỉnh thoảng là cũng nên làm chuyện tốt, phát huy một chút thú tính cũng được. Vân Khê hoàn toàn là bị nó đánh bại rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Như thế nào là hiền thê lương mẫu? Tại dãy núi Thường Thủy, gần đến thời gian ước hẹn, Long Thiên Tuyệt ngồi ở trên thiên long, xuyên qua đám mây, bay vút tới điểm hẹn xa xa, nhìn thấy con đường lúc ẩn lúc hiện, có một thân ảnh mặc áo bào màu nâu đang đứng đợi ở điểm hẹn. Long Thiên Tuyệt thoáng cái liền nhìn thẳng vào thân ảnh màu nâu đó. Hắn làm sao mà có thể quên được con người này, gương mặt này. Hắn tung người nhảy xuống, dưới sát khí của hắn cả con đường núi bị bao phủ bởi cuồng phong gào thét, có cây gào thét. Người đã tới rồi, đồ nhi tốt. Cung chủ lặng lặng đánh giá Long Thiên Tuyệt, trong ánh mắt kỳ lạ chợt lóe lên. Có mấy ngày không gặp, người tiến bộ không ít, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Người không hổ thẹn là người ta nhìn trúng. Lúc ban đầu thu ngươi làm đồ đệ, ta đã đoán trước được, ngươi ngày sau nhất định là sẽ vô cùng xuất sắc. Nhưng chỉ tiếc, ngươi cuối cùng lại là phụ đi tấm lòng của ta. Những chuyện này đều đã qua rất lâu, lại còn nhắc lại làm gì? Tình cảm sư đồ giữa ta và ngươi đã cắt đứt từ lâu. Hiện tại ta chỉ muốn biết, con gái của ta đâu? Long Thiên Tuyệt ánh mắt nhèo lại, trong nháy mắt sự lạnh lẽo bắn ra tứ phía. Cung chủ lắc đầu. Nó không có ở đây, bổn tọa là tìm ngươi tới, chỉ là có một chút chuyện muốn nói cho ngươi biết. Hiện tại ta chỉ là quan tâm đến sự an nguy của nữ nhi, những chuyện khác là không liên quan. Ta không có hứng thú muốn biết. Nếu như trong tay của ngươi đã không có nữ nhi của ta, như vậy thì ta là cũng không cần phải khách khí đối với ngươi. Ngươi nào dám động đến nữ nhi của ta, ta tuyệt đối là sẽ không để cho hắn còn mạng mà tiếp tục sống đâu. Lâm Thiên Tuyệt nhợt nhạt một câu, trường kiếm nắm ở trong tay khẽ chuyển động, sát khí ngay lập tức toát ra. Gió nổi lên, không khí ngưng trệ. Lâm Thiên Tuyệt đã nổi lên sát tâm, xoẹt xoẹt, trong không khí có sát khí vô hình như kiếm. Cùng chủ đôi con người cò rút, nhưng mà không vội. Chuyện bổn tọa muốn nói có liên quan đến thê tử của ngươi, chẳng lẽ chuyện như vậy ngươi là cũng không cảm thấy hứng thú? Lăng Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng. Ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì là đều có mục đích nào đó. Ta tuyệt đối là không có tin tưởng ngươi có ý tốt chạy tới nơi này để nói cho ta biết chuyện gì có lợi đối với vợ chồng ta. Vậy cho nên ta không muốn nghe ngươi nói bất cứ cái chuyện ma quỷ nào hết. Hiện tại ta chỉ là muốn lấy cái mạng chó của ngươi thôi. Cùng chủ đưa con người cò rút, đưa tay ngăn trở. Khoan đã, hôm nay bổn tọa cũng là không muốn cùng với người động võ. Bổn tọa chỉ là muốn tới làm một cuộc giao dịch đối với người. Giao dịch cái gì? Ta với người có cái gì để giao dịch? Ta với người là đều biết người không giết ta thì ta sẽ giết người. Người cho rằng ta ngu xuẩn như vậy? Lâm Thiên Tuyệt cười khẽ, ánh mắt nhạt nhạt liếc qua. Hôm nay cho dù là người nói là có trời giúp người, cũng là không có cách nào thay đổi được chuyện ta muốn giết chết người. Thê tử của ta, nữ nhi của ta đều là quan trọng hơn tính mạng của Long Thiên Tuyệt này. Người nào mà động đến bọn họ thì chính là đụng đến tính mạng của Long Thiên Tuyệt ta. Trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cuồng phong gào thét, tạo thành những cột gió xoáy lớn. Xung quanh đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ dị, biến hóa không ngừng, có hàng vạn hàng ngàn con ngựa đang phi nhanh như bay. Theo sau là có cát vàng bay theo, còn có những cột nước xoáy khổng lồ từ dưới đất phun trào. Đây là thượng cổ đại trận. Cung chủ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khiếp sợ nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Trước mắt của hắn là Đồ Nhi đã một tay bồi dưỡng, nhìn Đồ Nhi lớn lên, bây giờ mới là chân chính tiềm long nổi trên mặt nước, long tường vạn dặm. Trải qua thời gian không bao lâu mà trên người của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy. Trước đây khi hắn vẫn còn trung thành với mình, nhất cử nhất động của hắn đều là hoàn toàn nắm ở trong tay, cho dù là sau đó hắn thoát đi ra khỏi tầm mắt của mình, cũng là vững vàng khống chế được hắn. Mà ngày hôm nay, sát khí uy hiếp của hắn, hơi thở của hắn cũng đã vượt xa khỏi suy đoán của mình, hắn ta không phải là một kẻ mình có thể nắm trong tay được nữa. Nhìn trường kiếm vùng trước mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, thâm trầm khó lường, đúng là Đồ Nhi của hắn. Ở trong tim của hắn đột nhiên dâng lên sự lạnh lẽo. Ngươi lại dám bày ra thượng cổ đại trận với ta? Xem ra hôm nay, ngươi thực sự là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Sau khi kinh ngạc đi qua, cung chủ lại bình tĩnh, cúi đầu nở nụ cười. Nhưng chỉ tiếc, ngươi hôm nay không có giết chết được ta. Nụ cười của hắn có chút quỷ dị. Lòng thì tuyệt hí mắt, trong đầu xảy qua một tia ảo giác, giống như là nơi đó có cái gì không đúng. Phản ứng của đối phương không nên như vậy mới đúng, đến tổ cùng là chỗ nào có vấn đề. Vậy được rồi, nếu như người đã muốn cùng với ta đánh một trận, ta liền thành toàn cho người. Nhưng trước đó, ta muốn nói cho người biết một chuyện. Người thực sự bắt đi nữ như của người, người đó không phải là ta, mà là do người khác. Mà người này, người cũng biết đó. Ai? Lòng thì tuyệt hỏi. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, người cũng có thể đoán được mà. Cung chủ cười đến thần bí. Người nói, Hách Liên Tử Phong. Đột nhiên, Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ biến, tin tức này đến quá đột ngột, hắn vì sao không thể nào phân rõ thật giả. Không đúng, người vì sao phải nói cho ta biết những chuyện đó? Ta nhớ người cùng với Hách Liên Tử Phong là đồng tông. Có quan hệ máu mủ với nhau, người bán đứng hắn như vậy, đối với người là có ích lợi gì? Đương nhiên là có ích lợi. Hách Liên Tử Phong đối với gia tộc ta mà nói vô cùng quan trọng. Bổn tọa là muốn nhìn thấy một Hách Liên Tử Phong một lòng ôm chí lớn, sinh sát quả quyết, vô tâm vô tình, mà không phải là một kẻ vì tư tình nhì nữ mà trở thành người không quyết đoán. Hắn khiến cho bổn tọa thất vọng, vậy cho nên bổn tọa là phải cho hắn một chút dạy dỗ, khiến cho hắn phải tỉnh táo lại. Lần thì tuyệt ánh mắt mờ mịt đối với lời của hắn nói bán tin bán nghi, nhưng mà giờ khắc này bất kể là đối phương nói gì đều là không thể nào thay đổi quyết tâm muốn giết hắn. Sát ý của hắn kiên định vô cùng, không người nào có thể ngăn cản. Người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Người đã nói xong hết chưa? Nếu xong rồi, ta sẽ đưa người xuống âm phủ. Kiếm trong tay của Long Thiên Tuyệt khẽ động, không muốn tiếp tục cùng với hắn dài dòng. Trực tiếp động thủ. Kiếm khí vừa động, đại trận lần nữa biến hóa. Rồng ngâm hồ gầm, thiên quân vạn mã, đem cung chủ vây khốn trong đó. Mà Long Thiên Tuyệt thì từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, đem hết thảy nắm trong tay. Thân ảnh của cung chủ mơ hồ, trái đánh phải tránh, ở trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy, lại còn có thể thành thạo, không hồ là một đại nhân vật. Nhưng chỉ tiếc, hắn là một khi rơi vào trong đại trận, tánh mạng của hắn là cũng chỉ do chủ nhân đại trận này thao túng. Lúc sau Long Thiên Tuyệt cầm lên kiếm phi thần, cùng với ra nhập công kích, từng đạo kiếm khí nhanh như tia chớp, không có gì sánh kịp, khiến cho người ta có cảm giác mình đang đối đầu với một người thống trị thế giới. Long Thiên Tuyệt đánh ra một kiếm như là muốn nuốt chửng sông núi. Ở phía sau cung chủ nhấc lên một dòng nước xoáy khổng lồ, dòng nước xoáy đó không ngừng dâng trào, cao lên như một cây cột, dường như là muốn cùng với trời so sánh độ cao. Làm chủ nhân đại trận, một kiếm đầy uy lực này của Long Thiên Tuyệt so sánh với người ở ngoại trận tăng lên mười mấy lần. Trong đại trận, hắn chân chính là vua của người thống trị. Người đi chết đi! Nước xoáy một khi chạm đến thân thể của cung chủ, nó giống như là một động không đáy, nuốt chửng cả người vào trong đó, xé vào trong nước xoáy, vạn kiếp bất phục. Thanh âm gạo thét rất lâu của cung chủ vang vọng ở xung quanh bên trong đại trận, thê lương và bi ai. Không lâu sau, thân này của cung chủ từ từ mờ nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hả? Lòng thì tuyệt kinh ngạc, cung chủ lại không phải là người thật, mà chỉ là phân thân của hắn. Thủ đoạn như vậy khiến cho người ta phải giật mình. Hắn không tin tiến độ tu luyện của cung chủ có thể tăng tiến đến như vậy, đạt tới trình độ cảnh giới có thể phân thân hơn nữa không để cho hắn có điều kiện phát hiện. Hắn nhất định là học theo một pháp bảo nào đó không hề tầm thường mới có thể thi triển ra, hơn nữa giấu giếm được tai mắt của hắn. Khó trách ngày hôm nay hắn dám nói, chắc chắn, đáng tiếc hôm nay người không giết được ta như vậy. Thì ra là có nguyên nhân. Chết tiệt thật. Hắn cố ý trước đó ở chỗ này bày ra thượng cổ đại trận, thực sự vất vả mới là dẫn đối phương vào bên trong thượng cổ đại trận, vốn tưởng rằng lần này nhất định là có thể giết chết được đối phương, trừ lấy hậu họa, ai ngờ lại chúng phải quỷ kế của đối phương, không có đạt được mục đích. Thực sự đáng tiếc. Không tốt, Nếu như là chân thân của hắn không có ở đây, Khê Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm. Ông ngoại, cháu phải đi trước một bước. Hắn thu thập đại trận, một lần nữa triệu hồi ra thiên long vội vàng rời đi. Đám người của Hiên Viên gia chủ rời ra khỏi chỗ mai phục, vốn tưởng rằng là có một cuộc đại chiến, ai ngờ một mình Long Thiên Tuyệt đã giết chết đối phương, khiến cho bọn họ không có việc gì để làm. Đưa mắt nhìn thân ảnh vội vã rời đi của Long Thiên Tuyệt, đám người gia chủ Hiên Viên là cũng không dừng lại, theo hướng của hắn chạy tới. Ngoại ô Đan Minh, Vân Khê là một mình một người đi tới địa điểm đã hẹn trước. Đây là một nơi hoang dã không có bóng người, chỉ thấy có một cái đình mang phong cách cổ xưa. Đối phương hẹn nàng tới đây nhưng mà lại không hề xuất hiện. Nàng vừa quan sát địa hình xung quanh, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Cách đình cổ có khoảng 100 bước, có một nam một nữ núp sau lưng của bụi cỏ xum xuê ngẩng đầu nhìn về phía đình cổ. Nữ tử màu đen lụa mỏng quấn thân, xinh đẹp quyến rũ, lụa mỏng che mặt, lộ ra một đôi mắt có thể thiêu đốt người khác. Nàng ta chính là Vân Khê, quả nhiên nhan sắc vi phàm, khí chất phong khoáng. Khó trách Phong Nhi là dùng ánh mắt khác để đối đãi với nàng ta. Trên người của nàng ta còn có thần khí nữa, có thể mở ra lực lượng của thần khí, có thể thấy được thân phận của nàng ta không hề giống như người bình thường. Ta đây hoài nghi, nàng ta rất có thể là hậu nhân của cấm kỵ bộ tộc của Vân tộc. Nữ từ phía sau, một thân trường bào nam tử màu nâu, rõ ràng chính là chân thần của cung chủ. Vân tộc hậu nhân? Ây, xem ra chúng ta đang câu một con cá lớn. Bắc Thần Mẫn Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt không có ngừng biến đổi, hiện lên vô số tính toán. Nếu như Phong Nhi thực sự là có thể có được nàng, cũng là một chuyện tốt. Có hậu nhân của Vân tộc trợ giúp, gia tộc Bắc Thần ta lo gì không có hưng thịnh lại được. Hơn nữa huyết mạch của Vân tộc từ trước đến nay rất tôn quý. Nếu như hai người bọn họ có thể kết hợp, như vậy thì đời sau của bọn họ, huyết thống của bọn chúng là tôn quý biết chừng nào. Sao? Muội muội là muốn thay đổi chủ ý sao? Cung chủ lại hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía muội muội. Bác Thần Mẫn Nhi hơi kéo khóe môi, cười nhẹ. Muội chỉ nói là nếu như. Huynh cũng đã nói, nữ nhân kia đối với Phong Nhi căn bản là vô ý. Cho dù là miễn cưỡng đưa bọn họ ở cùng một nơi, tương lai cũng là chưa chắc có thể làm việc cho chúng ta được. Đến lúc đó không thành thân gia, ngược lại thành oan gia đó. Hơn nữa Phong Nhi là kết hôn nữ tử nào, phải là do muội đích thân lựa chọn. Hơn nữa người này là phải đối với muội nói gì ngay nấy. Trong lòng của muội muội chắc chắn đã chọn được người ưng ý. Cung chủ hỏi. Bắc Thần Mẫn Nhi cười bí hiểm không nói gì. Cung chủ thấy nàng không nói lời nào, cũng là không tiếp tục hỏi. Vậy thì kế tiếp, huynh định tính toán như thế nào? Bắc Thần Mẫn Nhi nói. Trò hay sẽ lập tức bắt đầu, người hãy chờ mà xem. Cung chủ thần bí cười một tiếng, giống như là trước sự bí hiểm, ở trong lúc bất chợt, ngực nhói lên một cái, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ca ca, người sao vậy? Bác Thần Mẫn Nhi ân cần nói. Thần phân thân của ta đã bị hủy đi. Cung chủ vỗ vỗ ngực, sắc mặt một thoáng trở nên trắng bệch, ánh mắt của hắn nghiêm túc, lộ ra vẻ hung ác. Chết tiệt, hắn lại trở nên lợi hại như vậy rồi, dễ dàng mà phá hủy được phân thân của ta. Xem ra ta đã quá khinh thường hắn. Huynh có muốn đi về trước mà nghỉ ngơi không? Không cần đâu, Long Thiên Tuyệt này rất nhanh sẽ chạy đến bên này, chờ xem xong kịch vui rồi sẽ quay về sau. Cung chủ giơ tay, hơn nữa ở trong không trung làm thủ thế, những bụi cỏ lao ở trong phạm vi hai bước chân toàn bộ bị lay động. Vân Khê yên lặng chờ đợi, đợi mãi không thấy có người nào xuất hiện, trong lòng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc này, khắp mọi nơi truyền đến tiếng bước chân nhỏ, sát khí dị động. Nàng ở trong lòng cảnh giác, cầm chặt trường kiếm bên hông, tùy thời có thể hành động. Những đợt mưa tên từ những hướng khác nhau mạnh mẽ bắn tới, đầu mũi tên sắc bén cọ sát với không khí thỉnh thoảng lại tạo ra những tia lửa nhỏ bắn ra. Năng lực chỉ có thế thôi sao? Cũng là quá coi thường ta. Vân Khê thân ảnh nhanh nhẹn tránh thoát được mưa tên một cách rất thoải mái, trường kiếm vùng lên đem những mũi tên đó quay quanh trường kiếm, cánh tay của nàng vùng lên, những mũi tên đó liền thay đổi phương hướng, bay về nơi vừa bắn ra. Mười mấy cái bóng người lúc nãy đều là đồng loạt nhảy ra khỏi chỗ mai phục, chuẩn bị phát động một vòng công kích mới. Toàn bộ bọn họ đều là cao thủ gần đạt đến huyền tôn đỉnh, trong đó thậm chí có hai gã huyền hoàng cao thủ, đội hình như vậy khiến cho Vân Khê kinh ngạc, đối phương cũng là quá coi trọng Vân Khê nàng, lại huy động ra đội hình với số lượng lớn như vậy đến để đối phó. Bây giờ có nên gọi đám người Côn Luân lão giả đi ra ngoài hỗ trợ luôn hay không? Vân Khê trong lòng cân nhắc, có nên quyết định đoạt được chuyện trước mắt này hay không? Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn đang ở trong tay của đối phương, nhưng mà nếu giờ phút này đã để lộ ra thực lực của mình, như vậy thì tỷ lệ có thể cứu được Tiểu Nguyệt Nha liền sẽ thấp đi ngay. Phải. Trước tiên là phải tìm ra người có thực lực đứng sau chuyện này rồi tính tiếp. Nàng vừa ứng chiến, vừa cố ý giấu giếm thực lực của mình. Ở trong mắt người ở bên ngoài nhìn thấy, nàng giờ phút này chính là rơi vào trong trạng thái yếu thế, cố thủ trong tình trạng khó khăn. Không phải nói, võ công của nữ nhân này rất cao hay sao? Ta xem là cũng làm gì có gì đặc biệt. Bác Thần Mẫn Nhi xa xa nhìn, khinh thường nói. Cung chủ lại khẽ nhíu mày, lắc đầu. Nghe Nam Cung Dực nói, bây giờ thực lực của cô ta là huyền hoàng chi cảnh. À ta hẳn là không có thi triển ra tất cả thực lực của mình, sợ là có mục đích khác. Nếu theo như các lần trước kia của muội đã là giết nàng, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như Phong Nhi biết là muội giết nàng, sợ rằng hắn sẽ càng thêm không nghe lời của muội. Thực sự là phiền toái. Bác thần Mẫn Nhi ở trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nhìn đi, Phong Nhi tới. Cung chủ nhìn về nơi xa, Hắc Liên Tử Phong đang ôm hai tử đi tới, tổ hồn lại phát hiện ra con người bị vây giết, hắn tăng nhanh cước bộ, rất nhanh tới gần đình cổ. Khê Nhi. Hắc Liên Tử Phong rất là kinh ngạc, hắn đang muốn mang hai tử đi tìm nàng, ai ngờ nửa đường lại gặp được, hắn phi thân nhảy lên, bước nhanh gần tới vòng vây. Hắc Liên đại ca. Trong lúc đánh nhau, Vân Khê nghe được tiếng gọi, kinh ngạc quay đầu. Tiểu Nguyệt Nha không biết là bởi vì thấy được ánh sáng sắc lạnh của đao kiếm, hay là bởi vì thấy được thân này của mẫu thân lại gào khóc. Vân Khê rất nhanh nhìn thấy hai tử được Hắc Liên Tử Phong ôm ở trong ngực, nàng vui vẻ kêu to. Tiểu Nguyệt Nha, đừng có khóc, mẫu thân ở đây. Thấy nữ nhi của mình, Vân Khê là cũng không tiếp tục cố kỵ nữa, hướng lên bầu trời gào to. Cửu cô, giao cho ngươi. Trên bầu trời chỉ là một thoáng sát khí lắng động xuống dưới, một con cửu vĩ hồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của đám người giết. Một đôi con người của mọi người đều là mở to lớn, lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Vẫn là nấp ở trong một đám bụi cỏ lau gần đó, hai người Bắc Thần Mẫn Nhi và công chủ là đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cửu vĩ hồ? Ta không có nhìn nhầm chứ? Nàng ta lại thu phục được cửu vĩ hồ? Bắc Thần Mẫn Nhi đối với con người này lại thầm lại, lầm vào trong trầm tư. Đúng là cửu vĩ hồ, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Chẳng trách nàng ta dám một mình một người đến nơi hẹn, nguyên lai là có hiếu thần thú hộ thân. Xem ra là muốn đối phó với vợ chồng nhà này cũng là không phải là dễ dàng như vậy. Cung chủ vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhíu mày. Kiều cô thân thể cao lớn chiếm hết bầu trời của bọn sát thủ, ở trên cao mắt nhìn xuống bọn họ, uy nhiếp đến cường đại, cứ như vậy không che giấu chút nào áp đảo xuống, ép tới bọn họ không thở được. Không cần nàng phải tự mình động thủ, chỉ riêng hơi thở đã đủ để áp lực kinh khủng, khiến cho một đám sát thủ kinh sợ. Vân Khê rất nhanh thoát ra khỏi vòng vây, đi tới trước mặt của hắn ôm lấy, thấy nữ nhi ngừng tiếng khóc, trợn to mắt nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, nàng nhất thời nhìn không được, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Tiểu Nguyệt Nha, hù chết mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt mấy cái, sau đó cười khanh khách. Vân Khê cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mãnh liệt hôn trong mấy cái, ngẩng đầu thấy được Hắc Liên Tử Phong, nàng cảm kích nói. Hắc Liên đại ca, cảm ơn huynh, là huynh đã cứu Tiểu Nguyệt Nha hay sao? Nó làm sao mà ở chung một chỗ với huynh? Nàng vừa nói, Hắc Liên Tử Phong không khỏi cúi đầu, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, trong đám sát thủ có người hô to. Tử Phong thiếu gia, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của Kiều Vĩ Hồ. Hắc Liên Tử Phong ngẩn người, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê cũng đang nhìn hắn, vừa với vẻ mặt kích động, chỉ trong nháy mắt liền lạnh lùng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua. Núp sau bụi cỏ lau, Bắc Thần Mẫn Nhi cúi đầu, nở nụ cười. Đây chính là vở kịch mà huynh đã an bài sao? Đúng là vòng một vòng lại đổ tội cho nhau. Rất là đặc sắc. Trò hai vẫn còn đang ở phía sau. Cung chủ nhạt nhạt cười nói. Vân Khê trong tay ôm nữ nhi, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm Hắc Liên Tử Phong. Nàng chân mày từ từ nhíu lại, đau xót nhìn Hắc Liên Tử Phong, chất vấn. Hắc Liên đại ca, bọn họ thực sự là người của huynh? Huynh ấy giải thích như thế nào đây? Hắc Liên Tử Phong ánh mắt mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhìn quanh một vòng đám người sát thủ, rốt cuộc là hắn tựa hồ đã đoán được đại khái chân tướng sự việc. Ở trên khuôn mặt lãnh khốc của hắn ngưng tụ một chút xíu sừng tuyết, lạnh lẽo lan tràn. Tại sao? Tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Hắc Liên đại ca, ta muốn nghe lời giải thích của huynh. Những sát thủ này, và còn có Tiểu Nguyệt Nha, rốt cuộc là cùng với huynh có quan hệ gì? Vân Khê rất là không muốn tin tưởng sự thật đó, nhưng mà nếu tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy thì chẳng lẽ là huynh ấy trước đó đem Tiểu Nguyệt Nha bắt đi, sau đó an bài tiết mục ám sát, chẳng lẽ xuất hiện cứu người, chẳng lẽ nữ nhi của nàng? Chẳng lẽ huynh ấy làm như vậy chỉ là muốn làm cho nàng ghi nhớ ân tình của huynh ấy sao? Hoặc là huynh ấy có mưu đồ gì khác? Hắc Liên Tử Phong nắm chặt tay áo, một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là quanh quẩn hơi thở lại càng thêm lạnh lùng. Lúc này rất xa, có một nữ tử áo đen khác từ nơi xa chạy tới, phía sau của nàng còn đuổi theo một con phượng hoàng màu vàng. Tử Phong thiếu gia, kim phượng hoàng đã trốn ra được rồi, nô tỳ không có biện pháp coi chừng nó, xin Tử Phong thiếu gia hãy xử phạt nô tỳ. Tiểu Nguyệt Nha, Tiểu Nguyệt Nha. Phượng hoàng màu vàng vỗ vỗ hai cánh, bay đến trước mặt của Tiểu Nguyệt Nha, trên bộ lông màu vàng của nó hơi có vết thương, giống như là từng trải qua một cuộc đại chiến. Tiểu Phượng Phượng, hãy mau nói cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê hỏi. Tiểu Phượng Hoàng vòng quanh Tiểu Nguyệt Nha hướng ở trên đỉnh đầu quay một vòng, nhận thấy tiểu chủ nhân của mình không có chuyện gì, nó phẩy phẩy cánh, dừng ở trên đầu vai của Vân Khê, lộ ra một chút mỏi mệt. Ta nhìn thấy Tiểu Nguyên Na bị người xấu ôm đi, liền đuổi theo hắn, đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy. Tiểu Phượng Phượng vô cùng đắc ý, sau đó sa sút tinh thần cúi đầu xuống. Ai biết sau đó, trong đám người bọn họ có người lấy ra một bảo vật rất rất lợi hại, liền thu ta vào trong đó. Bên trong bảo vật kia có rất nhiều cơ quan lợi hại, trên người của ta có rất nhiều chỗ bị thương, thực sự vất vả mới từ bên trong cơ quan này trốn thoát đi, thiếu chút nữa là sẽ chết trong đó đó. Vân Khê nhìn thấy nó một thân chật vật, biết là nó nói lời này không ngoa, nàng nhẹ giọng an ủi. Thực sự vất vả cho người, chờ sau khi trở về, ta sẽ hào hào mà khen thưởng cho người. Khen thưởng sao? Thật sự tốt, Tiểu Phượng Phượng thích nhất là được khen. Tiểu Phượng Phượng đang nói chuyện, đột nhiên thấy Hách Liên Tử Phong đứng ở trước mặt của Vân Khê không tới 3 bước. Nó cả người run rẩy, trong nháy mắt toàn thân lông của nó đều dựng đứng hết cả lên, còn lộ ra một chút ít sát khí. Là hắn, chính là hắn đã dùng bảo vật bắt ta. Tiểu Phượng Phượng chỉ ra và xác nhận, khiến cho Vân Khê một lần nữa đem ánh mắt hoài nghi quăng về phía Hách Liên Tử Phong. Thực sự là huynh ấy sao? Tiểu Phượng Phượng, người xác định, người không có nhìn nhầm chứ? Vân Khê thanh âm rõ ràng thêm mấy phần. Tiểu Phượng Phượng rất xác định. Không có nhìn lầm, chính là khuôn mặt này mà, ta nhớ rất rõ đấy. Sát thử có lẽ sẽ nói láo, nữ nhân áo đen cũng có thể sẽ nói láo, nhưng mà Tiểu Phượng Phượng thì chắc chắn không là biết nói láo. Vân Khê nhìn Hách Liên Tử Phong, đáy mắt tức giận từ từ dâng lên, nàng nặng nề cắn từng chữ. Hách Liên đại ca, ta nghĩ là muốn nghe người giải thích. Mọi chuyện tới quá đột ngột, mọi chuyện giống như là đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ hắn nhập cuộc, hắn muốn giải thích là cũng không thể nào giải thích được. Hách Liên Tử Phong nhắm mắt, gần xanh ở hai bên thái dương nổi lên dữ dội đột ngột, hắn là muốn giải thích như thế nào, giải thích thế nào đây? Là thần cứu cứu của hắn đã bắt đi hài tử của nàng, là mẫu thần của hắn thiết lập ván cục hại hắn, hắn từng bị bước ép đến hướng vực sâu, hắn còn có thể giải thích như thế nào? Khê Nhi. Chân trời kèm theo một tiếng rồng ngâm, Lâm Thiên Tuyệt phong trần mệt mỏi mà tới, chạy tới nơi này. Khê Nhi, đã tìm được Tiểu Nguyệt Nha chưa? Lâm Thiên Tuyệt từ trên thần long nhảy xuống, bước nhanh đến gần trước mặt của Khê, Vân Khê, nhìn thấy nữ nhi nằm ở trong ngực của nàng, lo lắng trong lòng của hắn là cũng không hoàn toàn buông xuống. Khi hắn ngẩng đầu, thấy được hai mắt nhắm nghiền của Hắc Liên Tử Phong, ánh mắt của hắn bỗng dưng xảy ra biến hóa. Hắc Liên Tử Phong, quả thực là ngươi. Mới vừa rồi công chủ nói là người thiết kế làm cho người ta mang đi nữ nhi của ta, ta là còn không có tin, không nghĩ tới ở chỗ này là nhìn thấy người. Ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc là có mục đích gì đây? Sao? Vân Khê nội tâm lại là cả kinh hơn nữa, tất cả chứng cứ đều bày ra trước mắt, nhân chứng cùng với những điểm đáng ngờ, tất cả là đều hướng về Hắc Liên Tử Phong, mà bản thân của hắn lại ngậm miệng không nói, lòng của nàng nhất thời nguội lại đi mấy phần. Thực sự là hắn sao? Nhưng là, rõ ràng chính là hắn đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại đến trong tay của nàng, huynh ấy rốt cuộc là tại sao lại muốn làm như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì muốn nhận được lòng của nàng hay sao? Cũng là phải như thế chứ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã khiến cho bọn họ tin tưởng Phong Nhi là người đứng sau chuyện này. Phong Nhi, ngươi bây giờ chắc là thấy rõ ràng rồi chứ. Trong lòng của người đàn bà kia, ngươi cái gì là cũng không phải. Nàng ta căn bản là không còn đáng giá với tình cảm của ngươi. Bắc Thần Mẫn Nhi nhìn thấy một màn đó, hài lòng khẽ nở nụ cười. Xem ra Phong Nhi của nàng rất nhanh sẽ hiểu ra, rốt cuộc là người nào đối với hắn mới là quan trọng nhất. Cùng chủ là cũng rất hài lòng với sự bố trí của mình, nhàn nhạt cười nói. Phong Nhi là người có lòng tự trọng cực cao, cho dù là bị hiểu nhầm đi nữa cũng là sẽ không giải thích đâu. Vừa lúc để cho hắn thấy rõ ràng nhân tình thế thái ở trên đời, cõi đời này trừ những người thân nhất của hắn ra, ai là cũng sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý đối với hắn được. Tử Phong thiếu gia, xin ngài hạ lệnh nhanh lên một chút, chúng ta là lập tức rút lui, hay là tiếp tục cùng với bọn họ đánh tiếp đây? Cầm đầu sát thủ lên tiếng lần nữa, vô tình hình chung đã gây cho Hách Liên Tử Phong thêm áp lực. Sau lại còn nữ tử áo đen đang quỳ dạp trên đất. Tử Phong thiếu gia, ngài lại cũng đừng có tiếp tục khăng khăng cố chấp nữa. Vì cô nương này đã thành hôn, không có khả năng cùng với ngài ở cùng một chỗ. Ngài vẫn là mau đi trở về đi, phu nhân vẫn còn đang ở trong nhà chờ ngài. Hắc Liên Tử Phong nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng như lưỡi dao quét ngang mặt của hai người đó. Trong tròng mắt đen sóng lớn ngập trời, phong vân biến sắc. Cổ tay của hắn chuyển động, xoáy nổi lên một luồng không khí khổng lồ, sau một khắc đã bắt được cổ của nữ tử áo đen. Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân áo đen đó, hổ khẩu bóp dần vào cổ của đối phương, một tấc lại một tấc thiết chặt. Tử Phong thiếu gia, tha mạng! Nữ tử áo đen giãy dụa kịch liệt, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ, sinh tử đang ở khoảng cách rất gần. Lúc này, một thanh âm hài tử khóc nỉ non bỗng nhiên vang lên, cắt đứt không khí lạnh lẽo kinh khủng đó, cùng đem nữ tử áo đen từ từ kề cận cái chết kéo trở lại. Nghe được tiếng khóc của Tiểu Nguyệt Nha, Hắc Liên Tử Phong theo bản năng phân tâm, bỏ qua nữ tử áo đen, quay đầu nhìn lại hài tử đang nằm trong tã lót. Hắn biết Tiểu Nguyệt Nha không thích nhìn thấy hắn tràn đầy sát khí, hắn là cũng không có muốn làm cho nó thấy một màn máu tanh như vậy. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của hài tử, một đôi mắt sáng ngời đang ngập nước mắt, khiến cho sát khí tràn ngập trong lòng của hắn từ từ tuôn ra lùi xuống. Vân Khê nhìn khuôn mặt biến hóa của hắn, tâm của nàng vốn đã chìm trong đến đáy cốc, trong nháy mắt lại liền dâng lên. Nàng tiến đến một bước, đến gần trước mặt của hắn, chặt chẽ theo đôi mắt sâu u như là hắc động của hắn, lần nữa hỏi: "Hắc Liên đại ca, hãy nói cho ta biết, chuyện này với huynh là có liên quan hay không? Chỉ cần huynh nói là không có làm, ta sẽ liền tin tưởng huynh." Hắc Liên Tử Phong từ từ ngẩng đầu, ngừng mắt nhìn nàng, đáy mắt của hắn là có sóng ngầm mãnh liệt chạy như bay tới, lại ở trong nháy mắt nhanh chóng tuôn ra lùi xuống. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, mà nội tâm của hắn lại giãy giụa. Hắn ẩn nhẫn, hắn khắc chế, hắn biết có lẽ hắn cần giải thích, nàng thực sự là sẽ tin tưởng cho hắn. Nhưng là mẫu thân của hắn và cậu của hắn đã hao tổn tâm tư như thế nào để an bài tất cả những chuyện đó, không phải là muốn để cho hắn rời xa nàng sao? Nếu như âm mưu của bọn họ không có được như ý, như vậy thì chuyện này sẽ có lần tiếp theo, chuyện như thế này lại một lần nữa sẽ xảy ra nữa hay không? Lần này bọn họ chẳng qua là bắt đi hài tử của nàng, như vậy tiếp theo nếu như xảy ra chuyện gì đó một lần nữa, bọn họ sẽ làm gì? Khê Nhi, ta thực sự không có làm. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do ta giật dây chủ mưu. Trong miệng nói ra cũng là khác một phen. Trường kiếm đã đặt trên cổ của hắn, Long Thiên Tuyệt cầm kiếm tức giận đối với Hách Liên Tử Phong: "Người, đem lời nói vừa rồi nói lại một lần." Vân Khê ánh mắt căng thẳng nhìn lưỡi kiếm kia, đáy lòng đột nhiên run rẩy. Không nhận ra sự rung động của mi tâm, Hách Liên Tử Phong như cũ bình tĩnh nói: "Ta nói, tất cả mọi chuyện đều là ta giật dây chủ mưu." "Tốt, rất tốt, người đã tự mình thừa nhận rồi, vậy thì vì thế hãy trả cái giá đắt đi." Trường kiếm trong tay của Long Thiên Tuyệt hướng về phía trước vung lên, sau đó vẽ ra một cái cung lửa, hung hăng hướng gáy của Hách Liên Tử Phong chém xuống. Vân Khê kinh hãi, không ngờ đến chàng hạ thủ nhanh như vậy, ngoan lệ như vậy. Trường kiếm trong tay vừa chuyển đi trước ngăn cản. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng sắc lạnh từ nơi xa bay tới, leng keng hai tiếng giòn vang, một thanh phi đao, hai thanh trường kiếm đồng thời đụng vào một chỗ. Mọi người không ngờ phi đao lại hung hãn mãnh liệt như vậy, cuối cùng lại đem hai thanh trường kiếm đều đánh bay đi ra ngoài. "Ai dám làm tổn thương nhi tử của ta? Hãy thử một chút đi." Thanh âm lạnh lùng từ nơi xa truyền tới, có hai đạo thân ảnh lập lòe, trong nháy mắt đã đến gần trước mắt, rõ ràng chính là hai người Bắc Thần Mẫn Nhi và cung chủ. "Các người đã xem kịch lâu như vậy, rốt cuộc là cũng chịu hiện thân rồi." Long Thị Tuyệt hơi kéo khóe môi, đem trường kiếm thu hồi trở lại, hai đầu lông mày hiện lên thần sắc tự tin. "Thế thì sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi là cũng không phải là thực sự muốn giết chết hắn, mà là muốn cùng với chúng ta hiện thân sao?" Cung chủ con người cò rút, càng ngày càng cảm thấy cái đồ nhi này khó có thể nắm ở trong tay. Long Thị Tuyệt lặng lặng nhìn chằm chằm cung chủ, bỗng nhiên cười to một tiếng, cười đến hàn quang lạnh thấu xương. Cung người chủ ở trong lòng run rẩy, mới vừa rồi khi phân thân hủy diệt, những chuyện đó rót vào trong đầu của hắn, nhớ tới cổ trận đáng sợ khiến cho hắn sinh ra sợ hãi. Cho dù là chân thân của hắn ở đó cũng là chưa chắc có thể phá giải trận pháp đáng sợ này. "Ta mặc dù là không thể nào thích Hách Liên Tử Phong, thậm chí có thể nói là chán ghét, nhưng nếu như nói hắn là hao hết tâm tư tới bố trí một màn như vậy, ta là cũng sẽ không có tin tưởng đâu. Bởi vì..." Lòng thì thiệt lướt Hách Liên Tử Phong một cái, cười đến phong tao. "Hắn không phải là một người nhàm chán như vậy. Hắn nhiều nhất..." Lăng Thị Tuyệt sờ sờ cằm, suy tư nói: "Cũng chính là người không thú vị, cứng ngắc, thích trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, giả bộ thâm trầm, hơn nữa tự đánh giá mình rất cao, vì tư lợi, tính tình âm u. Tóm lại là một người không thể nào là người trong lòng của người khác." Hách Liên Tử Phong khóe mắt run lên mấy cái, sắc mặt lãnh khốc trầm xuống. Hắn là nên cảm tạ hắn rửa bỏ hiểm nghi cho mình, sau đó còn muốn cảm tạ sự ca ngợi của hắn như thế sao? Hắn nhất định là cố ý, bắt được cơ hội liền hung hăng chế ngạo hắn. Đúng là cái đồ hèn hạ. Vân Khê âm thầm ho nhẹ vài tiếng, rất buồn cười, nhưng mà trong lòng thì thực sự là thở dài, nhẹ nhõm. Mặc dù là nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Hách Liên đại ca sẽ làm như vậy, nhưng mà không thể nào phủ nhận, khi thấy nhân chứng cùng với những điểm hiểm nghi đều là hướng về phía huynh ấy, nàng khẽ dao động. Không nghĩ tới, đến cuối cùng là người tín nhiệm Hách Liên đại ca nhất, lại là đối thủ của hắn, Thiên Tuyệt. Nàng không khỏi âm thầm cảm thán, phương thức trùng sống với nhau của con người ở thế gian này vô cùng kỳ quặc. Lòng Thiên Tuyệt ngữ điệu vừa chuyển, tiếp tục nói: "Thực ra thì chân chính để cho ta cảm thấy khả nghi, ngược lại là ngươi." Hắn nhìn cung chủ, thấy vẻ mặt ở trên mặt của hắn từ từ biến hóa, thanh âm của hắn tăng lên: "Ngươi cố ý nói cho ta biết là Hách Liên Tử Phong ở sau lưng điều khiển chuyện này, chính là muốn dẫn ta nhìn thấy một màn như bây giờ, đem mũi nhọn chĩa về phía Hách Liên Tử Phong, khiến cho chúng ta hoàn toàn là phải tin tưởng hắn chính là người giật dây sau chuyện này. Nhưng xong, ngươi đã quên mất, Thầy trò chúng ta đã sống chung quá nhiều năm với nhau, tâm tư của người cùng với thái độ xử sự của người, ta là người hiểu rõ nhất. Người càng chỉ điểm cho ta như vậy, lại càng khiến cho ta cảm thấy có vấn đề đó. Quả thực là bất không ngoài sự đoán của ta. Không nghĩ tới người là vì muốn đạt được mục đích của mình, ngay cả cháu của mình là cũng muốn hại chết. Người quả thực đã đánh mất nhân tính rồi, heo chó không bằng. Người! Cung chủ sắc mặt trầm xuống, biến thành màu gan heo. Xem ra là chúng ta đã xem thường các người. Bắc Thần Mẫn nhìn ánh mắt híp lại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt của nàng ở trên người của Vân Khê đảo vài vòng, thanh âm quyến rũ nói: Mặc dù mục đích của ta là không có đạt được, nhưng mà hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy người, cũng coi như là không uổng cung đi một chuyến. Ta có cầu khuyên người, có trượng phu và con gái rồi, vậy thì nên biết giữ bổn phận một chút, không nên đi khắp nơi mà lưu tình, khiến cho người ta ôm hy vọng. Người cũng biết đó, có khi hữu tình cũng là vô tình đó. Mẫu thân. Hàng Liên Tử Phong vẻ mặt khẽ biến, nhớ tới thủ đoạn đối địch tàn nhẫn của mẫu thân, ở trong lòng bỗng sưng sinh ra lạnh lẽo. Vân Khê nghe thấy Hách Liên Tử Phong kêu nữ nhân này là mẫu thân, nàng lập tức hiểu được thân phận của người này. Thì ra bà ta chính là người đã từng vứt bỏ Hách Liên Tử Phong, sau đó cùng với người nam nhân khác đến Long Từng Đại Lục. À, cư nhiên lại có người đến để dạy dỗ nàng. Phu nhân khuyên bảo ta đều nhớ kỹ, ta là sẽ hào hào mà hướng phu nhân ngài học tập ngài làm như thế nào mà một hiền thê lương mẫu độc nhất vô nhị. Nàng cố ý tăng thêm phần phát âm bốn chữ hiền thê lương mẫu, mấy phần đắc ý và giễu cợt. Nếu như cõi đời này chỉ còn lại một hiền thê lương mẫu, vậy thì cũng tuyệt đối không thể nào là bà ta được. Thử hỏi, trên đời này có người hiền thê lương mẫu nào mà lại lạnh lùng vô tình vứt bỏ con của mình, mặc cho hắn ở trong băng tuyết tự sinh tự diệt? Lại có người hiền thê lương mẫu nào có thể thiết kế hãm hại con của mình, buộc nhi tử thừa nhận mình không có làm qua chuyện, thiếu chút nữa là đem con của mình đưa vào chỗ chết? Bắc Thần Mẫn nhìn đôi con người cỏ rút, từng sợi ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm ở trong thời gian ngắn bắn đi ra ngoài. Ánh mắt của nàng như là một đôi móc, hung hăng đâm vào người của Vân Khê, âm hiểm lạnh lùng cười nói. Người tốt lắm, hôm nay chúng ta coi như là gặp mặt. Ngày sau, ta sẽ hào hào mà chiếu cố cho người. Ai bảo ngươi là bạn tốt của Phong Nhi? Ánh mắt của hai nữ nhân ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau, đồng dạng sắc bén, đồng dạng hùng hãn. Tia lửa bắn ra tứ phía. Tất cả những người khác đang có mặt tại đây đều cảm thấy chiến ý giữa hai nữ nhân, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra bên ngoài. Thì ra là nữ nhân phát ra độc ác, lật tàn nhẫn, đó mới chính là đáng sợ nhất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.